Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, cô nàng. Không tử tế à, canh thứ nhất, hiện tại ngươi hai chân không động được, xác định có thể đuổi kịp ta. Bạch Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp thi triển thuấn bộ, theo quanh thân một trận không gian ba động. Bóng người trực tiếp biến mất tại trong phòng, tiếp liền thi triển ba lần thuấn bộ, Bạch Phong bóng người đã rời đi Lam Ưng bán đấu giá. Oanh, Lam Ưng bán đấu giá cửa lớn trực tiếp bị đụng nát. Tản ra khí tức cực lớn Lưu Hồng Ngọc trực tiếp vọt ra. Sau cùng dừng lại giữa không trung, nhìn chằm chằm Bạch Phong nói, ta thế nhưng là có thể bay. Chủ nhân, tại kiên trì một hồi. Tại kiên trì một canh giờ, bạo thần chi thể thời gian sử dụng thì đổi mới. Bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Một canh giờ, làm sao kiên trì a? Gia hỏa này là quyết tâm muốn giết ta a hiện tại. Bạch Phong nghe được bạo linh mà nói về sau. Nói thẳng, đi ngươi mụ a, thật coi lão tử không có bạo thần chi thể cùng bạo điểm liền sợ ngươi. Bạch Phong nghĩ đến còn có một canh giờ, tâm tình trong nháy mắt dị thường bực bội, hét lớn một tiếng về sau, trong tay xuất hiện hai phần đều là một nửa đan phương. Hướng thẳng đến Lưu Hồng Ngọc ném tới, Lưu Hồng Ngọc thuận tay tiếp nhận hai phần đan phương, sau khi xem, toàn thân rừng không ngừng run rẩy lên, sau đó ngửa đầu cười to nói, ha ha ha, không sai. Không sai, là cái kia hai phần đan phương nửa bộ sau. Có cái này hai phần đan phương. Ta, không đợi nói xong, Lưu Hồng Ngọc tiếng cười to trong nháy mắt im bặt mà dừng. Cảm giác được thể nội trong nháy mắt bạo phát khủng bố kịch độc. Mang theo vô cùng phẫn nộ thần sắc nhìn về phía Bạch Phong quát. Hỗn đàn, người con mẹ nó âm ta. Giống còn về sau. Lưu Hồng Ngọc liền thất khiếu chảy máu từ không trung rơi xuống. Trên mặt đất co quắp hai lần, thì triệt để không có động tĩnh, sinh sống cũng hoàn toàn biến mất. Bảo Linh, gia hỏa này thật là ngu bức a. Bạch Phong nhìn lấy Lưu Hồng Ngọc thi thể, một mặt mộng bức nói. Bảo Linh nghe xong, nói thẳng, chủ nhân, ngươi không phải cố ý ném ra hai phần đan phương nữa phần sau. Cố ý đùa ra hồi này cười a? Không phải a, tâm tư ta đem đan phương cho hắn, còn lại cũng là hàm tiếu bán bộ điên độc, tối thiểu có thể thật tốt ngồi xuống nói một chút, chỉ hoãn một ít thời gian a. Bạch Phong nói thẳng, đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết võ tôn 9 tầng cường địch. Khen thưởng 300.000 bạo điểm. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Ngoạt tao, ngoạt tao, ngoạt tao. Bạch Phong nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, liên tiếp phát nổ ba câu nói tục. Bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lần này giết người, không có thu hoạch được bảo vật gì, ngược lại đạt được 300.000 bạo điểm. Đây chính là 300.000 bạo điểm a. Đầy đủ hắn đổi lấy rất thật tốt đồ vật. Ngay sau đó, Bạch Phong đem Lưu Hồng Ngọc trong tay hai phần hoàn chỉnh đan phương đều cầm trở về. Sau đó đem nhẫn chữ vật của đối phương cũng theo trên đầu ngón tay lột xuống dưới về sau. Trực tiếp quay người hướng về nơi xa đi đến. Bảo Linh, cái này hai phần đan phương hệ thống có thể hay không thu về? Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh hỏi. Bảo Linh nghe xong nói thẳng, chủ nhân, thu về, ngươi chỉ có thể đổi về một nửa bạo điểm. Vậy quên đi, ta vẫn là nghĩ biện pháp cấp bán đi có lời. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp từ bỏ ý nghĩ này. Thiếu gia, xin dừng bước. Ngay tại Bạch Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên theo Lam Ưng bán đấu giá cửa vang lên. Bạch Phong cảm giác đạo thanh âm này có chút quen thuộc. Làm hắn quay đầu nhìn qua thời điểm, tên kia vừa mới tiếp đãi hắn nữ tử đang đứng đang bị Lưu Hồng Ngọc đụng nát bán đấu giá nơi cửa. nhìn lấy hắn. Có việc? Bạch Phong nhìn chằm chằm nữ tử lạnh giọng hỏi. Nữ tử lúc này nở nụ cười nói, thiếu gia không cần khẩn trương, cái này Lưu Hồng Ngọc chết thì đã chết, chúng ta đã sớm phát giác được hắn ngồi rất nhiều việc không thể lộ ra ngoài. Lần này tử tại thiếu gia trong tay, xem như hắn trừng phạt đúng tội, mà lại cũng coi là giúp ta làm ưng bán đấu giá tiêu trừ một cái u ác tính. Người rốt cuộc là ai? Bạch Phong nghe được lời của cô gái về sau, trực tiếp hỏi, ta gọi Âu Dương Lam Tuyết, là Lam Ưng bán đấu giá hành chủ. Nữ tử trực tiếp toát ra một vệt mê người nụ cười nói ra. Sau 5 phút, Bạch Phong cùng Âu Dương Lam Tuyết ngồi đối mặt nhau, mà hai phần nửa phần trên đan phương thì đặt ở giữa hai người trên mặt bàn. Trách không được cái kia Lưu Hồng Ngọc hội ninh có thể bại lộ cũng muốn xuất thủ giết ngươi. Cái này hai phần đan phương giá trị quá lớn. Âu Dương Lam Tuyết nhìn lấy cái kia hai phần trên nửa phần đan phương, thần sắc nói nghiêm túc. Bạch Phong thiếu gia yên tâm, tối mai buổi đấu giá hội như thường lệ cử hành, mà cái này hai phần đan phương ta ngày mai hội tuyên truyền đi, đến lúc đó tuyệt đối sẽ để thiếu gia đạt được giá vừa ý. Âu Dương Lam Tuyết ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong vừa cười vừa nói. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, ta hiện tại rất ngạc nhiên một việc. Cái kia chính là, ngươi đường đường Lam Ưng bán đấu giá hành chủ, tại sao lại làm tiếp đãi người sự tình? Bạch Phong thiếu gia, hiện tại là lúc nào? Vốn là ta bán đấu giá đã chuẩn bị đóng cửa, phục vụ nhân viên đều sớm đã rời đi, nhưng người đến chính là khách, mặc kệ ta thân phận gì, đều là Lam Ưng bán đấu giá người, tiếp đãi khách nhân là chuyện đương nhiên tình. Âu Dương Lam Tuyết nói thẳng. Bạch Phong nghe sau tiếp tục hỏi, cái kia Lưu Hồng Ngọc chính là võ tôn 9 tầng cường giả, cái này Nhai Ngự Thành thực lực mạnh nhất, giống như cũng là thành chủ Tống Tinh Vân đi, mà thực lực của hắn cũng bất quá võ vương tam trọng. Ta có chút không hiểu, Lưu Hồng Ngọc tại sao lại tọa trấn ngươi cái này nho nhỏ Lam Ưng bán đấu giá? Bởi vì sắc đẹp của ta, ngươi tin không? Âu Dương Lam Tuyết nghe được Bạch Phong mà nói về sau, không hề do dự hồi đáp. Ha ha, Bạch Phong nghe xong gượng cười hai tiếng sau mắng, lão gia hỏa kia, như vậy lão lại còn ham sắc đẹp của ngươi, thật sự là lão nghiêu muốn ăn cỏ non, không biết xấu hổ a. Trâu già gặm cỏ non, ha ha, Bạch Phong thiếu gia ví von thật đúng là thích hợp rất a. Âu Dương Lam Tuyết nghe được Bạch Phong nghe được lời này, trực tiếp khẽ nở nụ cười nói ra, tốt, đã cái kia nói đều nói xong rồi, không có việc gì, ta thì rời đi trước. Bạch Phong lúc này đứng lên, nói xong cũng hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Âu Dương Lam Tuyết nhìn đến Bạch Phong rời đi, không có giữ lại, bất quá ánh mắt lại là một mực nhìn đến Bạch Phong triệt để đi ra bán đấu giá sau mới thu hồi lại. Tự lẩm bẩm, hắn đến cùng là ai? Chỉ là võ giả thất trọng thực lực, đến cùng là lấy phương pháp gì giết chết Lưu Hồng Ngọc? Tiểu thư, có muốn hay không ta cùng ra ngoài? Đúng lúc này, một tên râu trắng lão giả bỗng nhiên xuất hiện, nhìn lấy Âu Dương Lam Tuyết trực tiếp hỏi. Âu Dương Lam Tuyết nghe xong, trầm mặc một lát sau nói, cẩn thận một chút, ta luôn cảm giác người thanh niên này có chút thần bí, không muốn kinh động hắn. Cô nàng không tử tế a. Đúng lúc này, Bạch Phong chiêu tức thanh âm bỗng nhiên theo trong gian phòng vang lên. Xoát, xoát, Âu Dương Lam Tuyết cùng râu trắng lão giả đều đột nhiên ngẩng đầu, hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn qua. Bạch Phong cái kia lộ ra nghiền ngẫm nụ cười khuôn mặt thì hình chiếu tại trên nóc nhà. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?